Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, chương 2180, bí mật nhiệm vụ. Màn đêm đen nhánh phía dưới, yên tĩnh cao lầu trên nóc nhà. Tại loại này trời tối người yên thời điểm, tuyệt đại bộ phận người cũng đã lười biếng nằm ở trên giường. Hoặc là ôm người yêu. Hoặc là ảo tưởng người yêu, với mỹ hảo ước mơ bên trong, điềm điềm đi vào giấc ngủ, còn có chút người thì bận rộn với mình sống về đêm, ở đèn hồng liễu xanh quán ba, sàn nhảy các nơi, sống mơ mơ màng màng lấy, nhưng cũng có như vậy số nhỏ người, ngay cả như vậy ban đêm, còn bận rộn hơn với công việc của mình, tỉ như lúc này đang đứng ở trên nóc nhà. Cầm đơn đồng ống nhòm nhìn phương xa người nào đó. Kỳ thực, hắn cũng không biết mình muốn nhìn cái gì. Mục tiêu nhân vật đã biến mất rồi. Theo lý thuyết, hắn có thể đi trở về giấc ngủ. Nhưng, có thể là bởi vì nhiều năm công tác quan hệ. Hắn vẫn rất ưa thích tại loại này trời tối người yên thời điểm. Một thân một mình đứng ở cao điểm. Thưởng thức các nơi nhân sinh bách thái. Nhìn ở màn đêm bao phủ xuống, ở tĩnh lặng góc, mọi người tận tình phóng thích cùng với chính mình dục vọng. Không phòng bị chút nào biểu diễn nhất chân thật chính mình. Bình thường nhã nhặn ôn hòa người, lúc này có thể sẽ xé lấy mặt nạ xuống, sẽ biến thành thô lỗ cầm thú. Bình thường dã man vô lễ người, ngược lại có thể sẽ là một người hiền lành. Thuận tay dành cho ven đường đáng thương ăn mày mấy đồng tiền. Hoặc là thuận tay dưới sự trợ giúp lơ đáng thấy. Có trắc trở, người cần giúp đỡ. Hắn thích thưởng thức nhân sinh bách thái. Thưởng thức mọi người hoặc mỹ lệ. Hoặc xấu xí tư thế. Cảm giác tựa như thượng đế ở xem nhân gian giống nhau. Tương đối thú vị. Bình thường mà nói, hắn sẽ ở mái nhà. Tùy tiện đang thưởng thức một giờ, khoảng chừng ở nửa đêm lúc không giờ, liền về nhà ngủ. Thế nhưng, duy chỉ có ngày hôm nay, xảy ra chút ngoài ý muốn. Tại hắn nhìn dưới lầu, nhìn viễn phương bách thái thời điểm, bỗng nhiên từ thổi qua lãnh phong bên trong, cảm nhận được một chút hơi lạnh. Hắn trời sinh đối với nguy hiểm cảm giác, đặc biệt nhạy cảm. Thuộc về giác quan thứ 6 đặc biệt mạnh loại người kia. Nếu không, cũng không trở thành làm phần công tác này. Hắn thông thường đều có thể rất dễ dàng tách ra nguy hiểm. Hắn luôn có thể bén nhạy phát hiện địa phương nào nên đi, địa phương nào không nên đi, chuyện gì nên làm, chuyện gì chớ nên làm. Mọi việc đều lấy tự thân an toàn vì yếu tố đầu tiên. Nhưng, ngay hôm nay, hắn thất thủ. Chờ hắn cảm giác được thời điểm không đúng, đã quá muộn, một cỗ đen nhánh bóng tối của cái chết cảm giác trói buộc toàn thân của hắn. Hắn thậm chí cảm giác mình đã ngửi được vực sâu khí tức. Nam nhân chậm rãi xoay người, nhìn về phía người đến, chỉ thấy Hạ Tân không biết lúc nào, đã giống như quỷ mị, đứng ở sau lưng hắn, cái kia trong suốt trường kiếm. Ở ngoài sáng dưới ánh trăng, tuy là nhìn không thấy chút nào quang ảnh, cũng là có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ nghiêm nghị sát ý. Cái kia bắt chước thực chất yếu một dạng bạch sắc sát khí, đang từ trên thân kiếm phát ra, ngoặc kép chấm chấm, làm sao, khả năng a, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, cơ nhiên đều bị phát hiện, hai bên nhưng là cách mấy ngàn thước a. Nam nhân khiếp sợ tình, giật vu ngôn biểu, mà Hạ Tân cứ như vậy híp mắt, từng bước hướng phía nam người đã đi tới. Hắn tìm chút thời gian, mới nhận ra người đàn ông này, nguyên lai là ngươi, người này hắn gặp qua, chính là mới tới, thế thân ức tòa anh ngữ lão sư Hoàng Nhạc, anh Tuấn khuôn mặt, vóc người cao gầy, ôn hòa ăn nói, bác học tài hoa. Hầu như một vào trường học, đã bị rất nhiều nữ học sinh bầu thành trường học đệ nhất đẹp trai nam lão sư. Trở thành không thiếu nữ sinh hết lòng yêu mến đối tượng. Nhưng hai học kỳ tới, hai người tổng cộng chỉ gặp không đến ba mặt. hay là bởi vì đối phương bang ức toa truyền lời kia mà. Hoàng Nhạc tương đương khiếp sợ nhìn Hạ Tân. Hạ Tân ngũ giác nhạy cảm, đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Hắn cầm đơn đồng ống nhòm, vẻn vẹn xa xa nhìn thoáng qua, cư nhiên cũng làm cho Hạ Tân đem hắn vị trí tìm cho ra. Hay là đang cái này phồn hoa phức tạp đều thành phố bên trong. Hơn nữa, thực lực cũng hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn cảm giác không gian chung quanh đều bị Hạ Tân sát khí đè rụt, làm cho thân thể hắn giống như là lập tức nặng gấp mấy lần. Đừng nói chạy, chỉ sợ quang di chuyển đều tương đối chắc trở. Xuất phát từ tự vệ bản năng, Hoàng Nhạc vẫn là theo bản năng tìm kiếm chu vi có thể chạy trốn phương hướng. Cùng với một tay lặng lẽ đưa đến sau lưng y phục ẩn giấu túi tiền, chuẩn bị lấy chùy thủ ra tới. Chỉ là, sờ nói phân nửa, liền cảm thấy hoa mắt. Hắn theo bản năng lấy ra dao găm, phòng thủ, có thể cái gì cũng còn không thấy rõ, cũng đã bị đánh bay ra ngoài. Một cái đụng phải phía sau trên vách tường, theo bịch âm thanh, Hoàng Nhạc trên tay chùy thủ quân dụng cũng rơi xuống đất. Chính hắn cũng là, oa, một cái, hộc ra búng máu tươi lớn. Hoàng Nhạc khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Hạ Tân, lẩm bẩm nói, quá nhanh, cái này còn là người sao? Hắn từ chưa từng nghĩ có một ngày, chính mình biết liền động tác của đối phương đều thấy không rõ. Luận thể thuật, chính mình cho dù ở trong bộ đội có thể đều là bạt tiêm a. Hiện tại mới phát hiện, chỉ sợ liền đối phương ảnh tử đều sờ không tới. Đây chính là hoa hạ võ thuật sao? Hạ Tân vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Nhạc nói. Thì ra là thế, khó trách ngươi biết tiếp nhận toa vị trí. Ngươi là nguyên rắn người a. Sau đó thì sao? Nguyên xà ngã, gia nhập hắc ám nghị hội. Bởi vì Hoàng Nhạc là con lai, cho nên Hạ Tân suy đoán hắn là nước ngoài thế lực. Hắn cũng không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu thân phận của đối phương. Can đảm dám đối với Hiểu Huyên động thủ, cái kia cũng đã là tử tội. Hạ Tân băng lãnh lấy ánh mắt, chậm rãi giơ lên vô ảnh kiếm. Chờ một chút, chí ít hãy nghe ta nói một câu. Hạ Tân giết qua không ít người, nhưng ngược lại là chưa từng gặp người trước khi chết muốn giải thích. Không cần, ngươi chính là đi chết đi. Hoàng Nhạc khoát tay lia lịa nói. Chờ một chút, nếu như vậy chết ta cũng quá oan. Ta nghĩ đến ngươi là thay hắc ám nghị hội quá tới giết ta a. Hạ Tân khẽ nhíu mày một cái đầu. Kiếm kia cũng không có thể chặt xuống. Nghe ta giải thích. Ta là Liên Hợp Quốc Hành Động Đặc Biệt Bộ Đội. Ta không thể nào là hắc ám nghị hội đó a. Coi như muốn chết, hắn cũng không có thể làm hắc ám nghị hội nhân. Chết như thế oan uổng a. Hừ, xem Hạ Tân ngừng tay. Hoàng Nhạc liền hoảng trương trương, vội vã từ trong lòng thiếp thân vị trí sờ một cái. Sờ soạng cái giấy chứng nhận đi ra, cho Hạ Tân nhìn xuống. Hạ Tân lạnh lùng mắt liếc, bên trên ngược lại là quả thực in kỳ quái văn chương, cùng với đặc biệt bộ đội chữ anh dạng, nhưng hắn nào biết đâu rằng đây là thật hay giả. Hắn cũng không biết Liên Hợp Quốc dấu ấn. Hơn nữa, vì sao trùng hợp như vậy? Người này lúc đó liền ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem. Chẳng lẽ không đúng ở xác nhận chiến quả sao? Hoàng Nhạc dục vọng cầu sinh rất mạnh, liều mạng giải thích, ta là Liên Hợp Quốc Hành Động Đặc Biệt Bộ Đội Tình Báo Điều Tra Khoa. Cùng hắc ám nghị hội là thế bất lưỡng lập, không có khả năng cùng hắc ám nghị hội có dính dấp. Đối với, được rồi, ức toa cũng biết, nàng biết đến. Hạ Tân thoáng nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không thể giết lầm. Hắn không phải cái loại này tha rằng giết lầm 100. Cũng không thả qua một cái nhân. Hắn cực kỳ coi trọng mạng người, cũng tôn trọng sinh mệnh. Điều kiện tiên quyết là, người đừng trước động thủ với hắn. Cho nên, Hạ Tân liền móc ra điện thoại, gọi cho Ức Toa, điện thoại vang lên hồi lâu, mới nghe được Ức Toa lười biếng phảng phất là mới tỉnh ngủ thanh âm. Cần gì phải, hơn nửa đêm không trở về nhà còn dám gọi điện thoại ầm ĩ ta ngủ. Ước, pháo bị nhân tiên người nhảy muốn ta đi đưa tiền cứu người sao? Người đang nói hưu nói vượn cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, muốn phản bác nhiều lắm. Hạ Tân cũng không biết nên từ đâu bắt đầu phản bác được rồi. Vì sao ngươi cái thứ nhất là có thể nghĩ tới cái này? Ức Toa thật to đả liễu cá A Khiêm nói. Gần nhất trong tin tức không phải thật nhiều sao? Hơn nữa giống như ngươi vậy một câu liền vào tay. Dễ dàng nhất trúng chiêu. Ức Toa nói đến đây dừng một chút. Kịp phản ứng. A, không đúng. Ngươi bây giờ coi như muốn lên đều không được. Hữu tâm vô lực a, tí tí, thực sự là thương cảm. Vì sao ngươi còn có mặt mũi nói a? Cái này đều là người nào làm hại, không phải là chính mình báo ứng sao? Nữ nhân này là thiếu đánh đem. Hạ Tân nói xong mới phát hiện bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm. Đối diện Hoàng Nhạc lộ vẻ nhưng đã bị hai người trò chuyện nội dung cho khiếp sợ nói không ra lời. Hạ Tân vội vã vội ho một tiếng hỏi, cái kia tiếp nhận ngươi, mời anh ngữ lão sư Hoàng Nhạc là ai? Cần gì phải đột nhiên hỏi cái này? Không có gì, hắn vừa vặn giống như muốn giết ta, sau đó bây giờ là ta muốn giết hắn. Tiếp lấy hắn nói hắn là Liên Hợp Quốc đặc biệt điều tra viên. Không phải Hắc Ám Nghị Hội. Hạ Tân giản yếu trần thuật dưới sự thực. Ức Pha đã kinh ngạc ngồi dậy. Ngươi điên rồi, chọc Hắc Ám Nghị Hội còn chưa đủ, còn muốn cùng Liên Hợp Quốc đối nghịch sao? Ức Toa suy nghĩ một chút nói, hắn đúng là Liên Hợp Quốc bí mật điều tra viên một trong, chuyên môn phụ trách khám tra tình báo, chú quan sát tình huống, sau đó tặng lại cho Liên Hợp Quốc. Bọn họ đối thủ chủ yếu chính là Hắc Ám Nghị Hội, có thể đi vào Liên Hợp Quốc bí mật điều tra tiểu tổ là phải trải qua tổ tông ba đời khảo hạch, không có khả năng cùng Hắc Ám Nghị Hội có dính dấp. Ngoặc kép chấm chấm. Làm sao ngươi biết? Bởi vì Liên Hợp Quốc nghiên cứu khoa học tiểu tổ đã từng mời ta gia nhập vào a. Ta đương nhiên biết, ngươi không phải Ức Toa nhưng là nguyên rắn, nguyên xà cùng Liên Hợp Quốc có vẻ như cũng không thế nào hữu hảo. Khoa học chẳng phân biệt được biên giới. Nếu không, vì sao chúng ta quốc gia học thuật giới nhân tài làm sao toàn bộ hướng nước Mỹ chảy? Ức Toa thuộc về nhân viên nghiên cứu khoa học, làm khoa học nghiên cứu, lại không giết người, không sợ người, bản thân còn là sinh vật khoa học giới một nước lớn bảo cấp nhân vật. Ở toàn bộ thế giới học thuật giới, đều có rất cao danh vọng. Liên Hợp Quốc tự nhiên là xem nàng như thành một cái đơn độc khoa học gia, sinh vật học gia đối đãi, trở thành là bị nguyên xảo uy hiếp sinh phải do mình khoa học gia. Bất kể là xuất phát từ yêu tài vẫn là thế giới tiến bộ hoặc là toàn bộ nhân loại phương diện suy nghĩ, bọn họ đối với Ức Toa đều là rất có nhu cầu. Bọn họ phía trước liền tới mời quá Ức Toa, bất quá bị Ức Toa cự tuyệt. Sau đó nguyên xà hủy diệt sau đó, lại mời qua Ức Toa một lần, biểu thị cái này sẽ là tạo phúc toàn bộ loài người sự nghiệp to lớn. Đồng thời cho nàng giảng thuật dưới Liên Hợp Quốc dưới khoa học căn cứ. Cái kia hầu như có thể nói toàn bộ thế giới tân tiến nhất nghiên cứu cơ địa. Có rất nhiều khoa học gia tha thiết ước mơ thiết bị cùng tri thức, nhưng vẫn bị Ức Toa cự tuyệt. Ức Toa biểu thị chính mình tạo phúc không được toàn bộ nhân loại. Nàng có thể tạo phúc chính mình cũng là không tệ rồi. Hơn nữa, lúc đó Hạ Tân mới vừa biểu thị muốn nàng giữ ở bên người. Nàng tự nhiên cũng sẽ không đi. Ngươi đây từ không nói với ta à. Việc nhỏ mà thôi, có cái gì tốt nói. Chí ít nói cho ta biết một chút. Thân phận của hắn à. Nhân gia yêu cầu ta nhất định bảo mật. Hơn nữa, nói cho ngươi biết sau đó đâu, ngươi là dự định lấy lòng Liên Hợp Quốc, vẫn là đối địch với hắn. căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thái độ. Ức và đều chẳng muốn nói. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là, liền phương diện nào đó mà nói, Liên Hợp Quốc hành động đặc biệt bộ đội, xem như là một cái chánh nghĩa tổ chức, bọn họ lại trợ giúp một ít có khó khăn quốc gia. Hoặc là trong khu vực nhân, là vì toàn bộ loài người tự do cùng an toàn mà hành động tổ chức. Bọn họ cùng Hắc Ám Nghị Hội cũng thuộc về đối địch tổ chức. Bọn họ sẽ không nguy hại Hạ Tân, thậm chí sẽ còn bảo hộ hắn. Cho nên, Ước Toa liền không nói gì. Nàng cảm thấy, lấy Hạ Tân tiểu ở thì cảnh tính cách, cũng không quan tâm Liên Hợp Quốc muốn làm cái gì. Nếu là cùng hai người cũng không quan hệ, hai người cũng không quan tâm sự tình, cái kia còn có cái gì dễ nói. Ước Toa chỉ muốn làm cái an ổn rộng rãi thái thái. Đại thiếu nãi nãi, cùng cái gì nguyên xà, Liên Hợp Quốc, Hắc Ám Nghị Hội, nàng cũng không muốn dính líu quan hệ. Hoàng Nhạc cười khan nói, cho nên ta liền nói, ta chỉ là xa xa xem một chút, ta chỉ phụ trách quan sát. Hắn vừa rồi kém chút bởi vì xa xa nhìn Hạ Tân liếc mắt. Sẽ bị giết, người Đông Bắc đều không như thế táo bạo a, xem đều không cho xem. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.